Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 94 gạch dưới 2, giờ khắc này. Chư thiên run rẩy, vạn giới khiếp sợ, muốn có được sự giúp đỡ của hắn, phải xuất ra lý do chính đáng. Mềm yếu, vô năng, thương cảm, những thứ này đều không phải là, những thứ này đều chỉ là vấn đề của mình. Tuy là cái này huyết ảnh ma chủ hoàn toàn chính xác không phải cái loại này bụng dạ tốt nhân. Nhưng lời của hắn, xác thực cho bọn hắn mang đến không nhỏ dẫn dắt. Ngươi tên là gì? Lăng Dạ ánh mắt, nhìn lấy tộc trưởng kia cháu gái nhỏ. Ta gọi Diêu Giao. Tộc trưởng cháu gái nhỏ trả lời. Diêu Giao. Lăng Dạ ánh mắt nhìn nàng. Nói tiếp, nói cho ta biết hiện tại chư thiên vạn giới tình huống. Diêu Giao trọng trọng gật đầu. Tiếp lấy nói ra, kể từ năm đó ma chủ đại nhân sau khi ngã xuống. Vạn giới đại loạn, chư thiên tranh bá, thế lực khắp nơi chiến tranh không ngừng. Bởi vì, đều muốn trở thành ban đầu ma chủ đại nhân. Không có người nào thần phục với ai. Mà sau đó không sai biệt lắm một năm thời gian, Diệp Thiên đem ma chủ đại nhân vẫn lạc sự tình, truyền đến hư không nhất tộc. Hư không nhất tộc xâm lấn chư thiên, vạn giới càng là hỗn loạn, sinh linh đồ thán. Cái này vài năm đã qua, Diệp Thiên dẫn dắt thiên địa minh kiệt lực chiến đấu hăng hái, nhưng cũng không tác dụng. Mà hư không nhất tộc tuy là hỗn loạn, nhưng chẳng bao giờ đối với đỉnh tiêm thế lực lớn xuất thủ. Vạn giới khắp nơi thế lực lớn sở dĩ không có liên thủ, có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì đây là Diệp Thiên tạo thành, ai cũng không nguyện cùng hắn cộng đồng gánh chịu. Đệ nhị, là giả nhất tộc vẫn chưa đối với đỉnh tiêm thế lực lớn động qua tay chân. Sở dĩ tất cả mọi người cảm thấy cùng chính mình không có quan hệ. Lúc đầu chúng ta Thái Hư thần tộc cũng hiểu được cái này cùng chính mình không có quan hệ. Lại ngờ tới, cái kia hư không đại quân, từ hai gã hư không chi vương dẫn dắt. Đột nhiên liền giết vào ta Thái Hư thần tộc. Bọn họ dường như căn bản cũng không sợ chết. Dù cho hy sinh hư không chi vương, cũng muốn tiến công ta Thái Hư thần tộc. Sở dĩ, chúng ta Thái Hư thần tộc hiện tại đã phá hủy. Mọi người đều chỉ có thể chạy trối chết. Bây giờ còn lại tộc trưởng ra ra một cái người ở Thái Hư thần tộc cùng hư không chi vương. Đại chiến, Diêu Giao nói lại khóc. Ma chủ đại nhân. Ngươi nhanh lên một chút xuất thủ có được hay không? Không phải vậy tộc trưởng ra ra khả năng liền muốn thật cùng cái kia hư không chi vương đồng quy. Vu tận, Diêu Giao lời này vừa nói ra. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời sắc mặt ngưng trọng. Cái này so với ta suy nghĩ bên trong còn nghiêm trọng hơn. Bắt đầu, nàng chẳng qua là cảm thấy Lăng Dạ sau khi chết. Chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi sẽ không ngừng sản sinh phân tranh. Ai đều muốn trở thành thời đại mới chúa tể. Nhưng, ngẫm lại đến, hư không nhất tộc dĩ nhiên lần thứ hai xâm lấn chư thiên vạn giới rồi hả? Diệp Thiên làm sao làm chuyện ngu xuẩn như thế? Hắn là cảm thấy giết Lăng Dạ rất quang vinh sao? Sở dĩ khoe khoang đến hư không nhất tộc nơi đó đi rồi hả? Ma chủ đại nhân, chỉ có ngươi có thể đối phó hư không nhất tộc. Chỉ có ngươi có thể bình tức đây hết thảy. Diêu Giao tiếp tục khóc nói, ngươi đã còn sống, vậy sớm ngày chung kết đây hết thảy a hát. Bọn họ tiến công Thái Hư thần tộc, chính là vì huyết dương cổ thụ. Lăng Dạ từ tốn nói, hư không nhất tộc đang có ý gì? Hắn đương nhiên là hoàn toàn nghĩ có được, bởi vì huyết dương cổ thụ có thể ngắn thay thế vô thượng thần trụ. Giải phong hư không chi chủ sở dĩ hư không nhất tộc coi như liều mạng đương nhiên cũng muốn tiến. Công Thái Hư thần tộc. Hơn nữa, có thể ở vào thời điểm này tiến công Thái Hư thần tộc. Nói vậy bọn họ hư không nhất tộc, đã đối với giải phong hư không chi chủ có niềm tin rất lớn. Nếu đám này nguyên bản nhốt ở trong lồng cầu chạy ra, cái kia liền không có tất yếu sẽ đem bọn họ nhốt lại. Lăng Dạ tiếp lấy lạnh lùng nói. Cái này một lần, toàn bộ hư không nhất tộc, ngăn chặn hậu hoạn. Nói xong, Lăng Dạ bay thẳng đến nhập khẩu đi ra ngoài. Gia Cát Thanh Thiền vội vàng đuổi theo. Phía sau, Diêu Dao đám người đều là vui vẻ. Cái này khiến tộc trưởng thì có cứu, Thái Hư thần tộc thì có cứu không phải? Xác thực nói, toàn bộ chư thiên vạn giới đều có cứu. Lúc này bọn họ cũng là vội vã theo Lăng Dạ cùng Gia Cát Thanh Thiên, cùng đi ra khỏi mảnh này tiểu thế giới. Bên kia, Thái Hư thần tộc, ầm ầm, rồi, bốn vị cực thần cảnh tột cùng chiến đấu, đã đem năm cái Thái Hư thần tộc thế giới đều là hoàn toàn xé rách thành từng miếng hài cốt. Chỉ có cái kia huyết dương cổ thụ còn sừng sững ở nơi này vạn giới hư không trong lúc đó. Đồng thời, còn đang chịu đựng bọn họ chiến đấu phá hư. Cái kia thẳng huyết dương cổ thụ thân cây, tuy là có thể so với mấy cái thế giới, nhưng lúc này lại là điên cuồng lay động. Nguyên bản có thể thừa nhận một cả thế giới tráng kiện cành khô, hiện tại đã cơ bản gãy. Hiện tại, toàn bộ huyết dương cổ thụ chỉ còn lại có một căn thân cây, mang theo một ít việc nhỏ không đáng kể, thảm không nỡ tranh giành. Chính như cùng là bây giờ Thái Hư thần tộc, chỉ còn lại có tộc trưởng, còn có những thứ kia hướng phía chư thiên vạn giới trốn thất đi bộ phận tộc nhân. Đâu, lại là một đạo bàng bạc nổ ở nơi này huyết dương cổ thụ phía trước tràn ngập mở ra. Thái Hư tộc trưởng cùng quỷ thương thân hình đều là riêng phần mình lui ra ngoài một khoảng cách. Vừa mới ổn định thân hình, Thái Hư tộc trưởng chính là nắm chặt trong tay mộc trượng. Cái kia u lục sắc ngập trời linh lực cuồn cuộn mưa ra. Thực chất thuyền linh lực, tại hắn quanh thân, ngưng tụ ra cái khổng lồ trận pháp. Trận pháp này, đem hiến tế hắn sở hữu lực lượng. Diệp Thiên Minh chủ, đa tạ xuất thủ tương trợ. Nếu như có thể, liền sống sót a hát. Cái kia thanh âm già nua, hướng về phía Diệp Thiên cuối cùng nói một tiếng. Sau đó, oanh, hắn mang theo cái kia bàng bạc trận pháp, mang theo cái kia sau cùng lực lượng, hướng phía đối diện quỷ thương oanh sát mà đi. Một chiêu này, hắn đem hy sinh chính mình, cùng quỷ thương đồng quy vu tận. Thái Hư tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên sắc mặt ngưng trọng, nhãn thần tuyệt vọng hắn, bất lực. Hắn không ngăn cản được đây hết thảy. Đối diện, quỷ thương cũng là cười lạnh một tiếng, gầm nhẹ một tiếng, vì Ngô chủ, vì ta tộc, oanh, vừa dứt lời, hắn quanh thân, mũi thương xé gió tịch quyển dựng lên, trong nháy mắt hình thành một đạo cự đại mùi thương bão táp. Bão táp giống như toàn bộ huyết dương cổ thụ cái dạng nào khổng lồ. Hắn cũng là dự định vừa chết. Rầm rầm. Thân hình của hai người, ở nơi này huyết dương cổ thụ phía trước, hướng phía đối phương nổ bắn ra mà lên. Cái kia hai cổ cực thần cảnh tột cùng toàn bộ lực lượng, vào thời khắc này đều bạo phát, làm cho ức vạn dặm hư không, phát sinh rầm rầm âm thanh. Giờ này khắc này, chư thiên vạn giới khắp nơi nhân sĩ, cũng đều là trơ mắt nhìn một màn này. Nhưng, bất lực, xuất thủ cũng không ngăn cản được đây hết thảy. Nếu cái kia hư không chi vương đã mang theo chắc chắn phải chết thái độ tới, cái kia vô luận như thế nào, cũng là muốn chết hai cái cực thần cảnh tột cùng. Cho dù ai xuất thủ, đều không làm nên chuyện gì. Trừ phi có so với cực thần cảnh đỉnh phong càng thêm cường đại tồn tại. Nhưng mà chư thiên vạn giới hiện tại cũng không có cái loại này tồn tại. Sở dĩ, mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Cái này đem là hư không nhất tộc xâm lấn tới nay. Mọi người đệ một lần chứng kiến cực thần cảnh tột cùng vẫn lạc. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, Thái Hư tộc trưởng mang theo phía sau cái kia bàng bạc đại trận, cùng đối diện quỷ thương mang theo súng kia nhận bão táp, không ngừng tiếp cận, mắt thấy, bọn họ gần đụng vào nhau. Hai vị cực thần cảnh đỉnh phong đồng thời vẫn lạc bàng bạc hình ảnh gần xuất hiện. Ông! Nhưng vào lúc này, liền tại mọi người đều cho rằng Thái Hư tộc trưởng cùng quỷ thương gần đồng quy vu tận lúc. Cũng là một đạo ông hưởng tiếng, ở huyết dương cổ thụ phía trước vang lên. Tại cái kia Thái Hư tộc trưởng cùng quỷ thương trong lúc đó, đột nhiên nổi lên một đạo huyết hồng sắc không gian vặn vẹo. Khi này nói huyết hồng sắc không gian vặn vẹo lúc xuất hiện, toàn bộ chư thiên vạn giới, trong nháy mắt trở nên yên lặng. Ánh mắt mọi người đều là nhìn chòng chọc vào cái kia huyết hồng sắc vặn vẹo. Một loại cảm giác quen thuộc, đập vào mặt, hình như là cái gì đã tiêu thất hoặc có lẽ là vốn nên đã biến mất đồ đạc. Đang ở từ trái tim tất cả mọi người tận đáy, chậm rãi bò ra ngoài. Đó là một loại kính nể, là đối với cái kia vị 5 năm trước cũng đã vẫn lạc người đàn ông kia kính nể. Thái hư thần tộc, thái hư tộc trưởng cùng quỷ thương đều là đột nhiên ngừng thân hình. Quanh thân lực lượng toàn bộ mạnh mẽ thu liễm xuống. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào máu kia hồng sắc. Bá, Diệp Thiên cùng Lôi Tuyệt chiến đấu cũng là dừng lại. Ánh mắt của bọn họ cũng đều là xem hướng nơi đó. Lòng của tất cả mọi người đều là dâng lên một cỗ không rõ bất an. Dường như một cái nguyên bổn đã tránh thoát máy móc khóa, lại một lần xuất hiện ở trong lòng của tất cả mọi người. Diệp Thiên chân mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia huyết hồng sắc vặn vẹo. Máu này hồng sắc, cái này ký ức hãy còn mới mẻ đỏ như máu sắc. Cái này sâu tận xương tủy đỏ như máu. Còn có từ máu kia hồng bên trong, loáng thoáng truyền tới một loại cảm giác. Một loại đã lâu cảm giác. Loại này giống như đã từng quen biết thế nhưng theo lý mà nói lại không nên xuất hiện cảm giác. Làm cho toàn bộ chư thiên vạn giới triệt để cảnh yên lặng xuống. Mọi người đều là nhìn chòng chọc vào nơi đó. Sau đó, ở chư thiên vạn giới vô số người nhìn kỹ phía dưới. Máu kia hồng bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra, thon dài dáng người, con mắt đỏ ngầu, cái kia bể nghệ thương sinh nhãn thần, cái kia quân lâm thiên hạ vương giả khí thế, huyết ảnh ma chủ, Lăng Dạ. Khi thấy Lăng Dạ lúc, hầu như lòng của tất cả mọi người đều là hung hăng run lên. Trên khuôn mặt, trong ánh mắt, vẻ kinh hãi trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra. Huyết ảnh ma chủ, đó là huyết ảnh ma chủ Lăng Dạ. Làm sao có khả năng hắn không có chết. Giờ khắc này, chư thiên run rẩy. Giờ khắc này, vạn giới khiếp sợ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.